Nữ hộ vệ Khanh Ẩn, chương 63, cách một thế hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ nhân dẫn nàng đến hậu điển, vào trong rừng sơn trà dưới một gốc cây cao 4-5 mét. Hắn dựng cây thang và đưa cho nàng một chiếc rổ nhỏ, thúc giục nàng mau lên hái quả ấn, chăm chú nhìn nàng khóa rổ vào người, từng bước chậm rãi leo lên thang. Hắn đứng dưới gốc cây đỡ thang, kiên nhẫn chờ đợi. Thời gian trôi qua, hắn bắt đầu cảm thấy buồn tẻ. Không nhịn được, hắn ngẩng đầu nhìn lên, nàng vẫn di chuyển chậm rãi, cẩn thận gạt cành lá sang một bên, dùng tay kia nhẹ nhàng bẻ cành sơn trà, hái cả quả lẫn lá. Sau khi hái, nàng còn dành thời gian lau bụi trên quả, thậm chí còn quan sát kỹ màu sắc vàng xanh của chúng, so sánh với những quả đã có trong rổ trước khi đặt vào. Hắn nhiều lần muốn giục nàng nhanh lên, bảo nàng đừng quan tâm quá nhiều đến chất lượng. Nhưng nàng vẫn chăm chú làm việc. Chỉ hái những quả chín vàng xanh, bỏ qua những quả còn xanh. Thể lực nàng có vẻ yếu, thỉnh thoảng phải dừng lại tựa vào thang để nghỉ ngơi. Khi rổ dần đầy, nàng dường như không chịu nổi trọng lượng, nhiều lần cố gắng đặt rổ lên cành cây. Nàng không vội vàng, cứ thử đi thử lại. Hắn nhìn mà đổ mồ hôi, chỉ muốn leo lên giúp nàng. Đúng lúc đó, có người đến rừng sơn trà hỏi thăm về Cửu gia. Hạ nhân kéo người đó ra xa, vừa chỉ lên thang, vừa thì thầm giải thích. Người kia gật đầu hiểu ý, nhìn người trên thang rồi quay về báo cáo. Chẳng bao lâu, người đó quay lại truyền lệnh, ra bảo mang thang đi, để ngươi tự leo lên cây hái cho đủ. Nói xong, họ lay lay cây thang, ra hiệu muốn mang đi. Khi thấy nàng bám vào cây, họ liền rút thang ra. Thì Văn Tu ngồi vắt vẻo trên cành to, đặt rổ quả nửa đầy lên đùi. Nàng ngước nhìn xa xăm, qua kẽ lá thấy mái ngói xanh kéo dài đến chân trời. Nhìn hồi lâu, nàng cúi xuống lấy một quả sơn trà vàng xanh từ rổ. Cẩn thận bóc vỏ rồi cắn một miếng nhỏ, vị tươi mát, đầy nước tràn ngập khoang miệng. Chiều muộn, có khách đến phủ bàn chuyện quan trọng, Ninh Vương cùng Tào Hưng chiêu bàn bạc, quên bẵng chuyện về nàng. Đến khi xong việc mới chợt nhớ ra, mấy giờ rồi, đã qua giờ thắp đèn. Ninh Vương ngẩng đầu nhìn ra ngoài. Trời đã tối đen. Hắn nghĩ nàng hẳn đã về nghỉ ngơi, bèn uống ngụm trà rồi sai người đưa nàng đến. Bảo nàng mang cả quả sơn trà tới, làm việc vất vả như vậy, dù hái được bao nhiêu cũng được, nhưng nếu thiếu một quả, ta sẽ bắt nàng hái suốt đêm đến sáng. Lời này vừa nói ra, liền khiến Vương Công Công giật mình. Cả buổi chiều ông bận rộn hầu hạ khách quý, không để ý đến nàng. Không biết nàng đã về chưa? Ông vội sai người đi kiểm tra phòng nàng, chẳng mấy chốc, tên hạ nhân chạy về lắc đầu, ra hiệu không thấy ai. Vương Công Công vỗ lên đùi mình, lần này hỏng rồi. Trên đường đến rừng sơn trà, chừng 10 tên nô tài cầm đèn lồng dẫn đường. Phía sau, Ninh Vương cùng đám thị vệ sải bước theo sau, tiếng chân rầm rập phá tan sự yên tĩnh của khu rừng. Rốt cuộc là cây nào? Nô tài nhớ ra rồi, hình như là cây kia. Tên hạ nhân hoảng hốt đáp, chỉ về một hướng không chắc chắn. Ban ngày hắn chọn cây có nhiều quả, nhưng đêm đến nhìn lại, thân cây nâu sẫm, cành lá sum suê đều giống nhau, như từ một khuôn đúc ra. Hắn cũng hoang mang, không chỉ ra được cây cụ thể. Ninh Vương nổi giận, trực tiếp đá văng hắn sang một bên, phất tay ra lệnh hạ nhân tản ra tìm kiếm. Từng cây được kiểm tra, từng tấc được tìm kiếm. Rừng sơn trà không quá rộng, nên chẳng bao lâu đã có hạ nhân phát hiện tung tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Vương nhìn theo hướng hạ nhân chỉ, ánh mắt dừng lại ở một bụi cây xa xa. Xung quanh bụi cây, hạ nhân cầm đèn lồng chờ đợi. Ánh sáng yếu ớt xuyên qua bóng đêm dày đặc, mơ hồ soi rõ hình dáng một người đang nằm bên trong. Hắn chớp mắt, rồi nhanh chóng bước tới, khi bàn chân dẫm lên những quả sơn trà rải rác. Hắn đã đến bên cạnh nàng. Bóng dáng cao lớn của hắn che khuất khuôn mặt trắng bệch và đôi mắt mở to bất động của nàng. Trong thoáng chốc, hắn tưởng nàng đã chết. Lưng hắn bỗng nổi lên cơn ớn lạnh không tên. Khi thấy nàng chớp mắt, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Không có chuyện gì mà giả chết làm gì. Mau đứng dậy cho ta. Hắn quát lớn, nhìn xuống nàng với vẻ giận dữ khó tả. Thì Văn Tu vẫn bất động, đôi mắt mở to nhìn bầu trời đêm đầy sao. Nàng đếm đi đếm lại, tìm kiếm mãi mà chỉ thấy nhiều nhất là 3 ngôi sao thẳng hàng, chưa từng thấy 7 hay 9 ngôi sao xếp thành hàng. thấy nàng không phản ứng, nằm im lìm, hắn nghi ngờ không biết cái chớp mắt vừa rồi có phải là ảo giác không. Hắn cúi xuống, đưa tay thử hơi thở của nàng, cảm nhận được luồng khí yếu ớt ra vào, bèn chửi thầm. Ngươi còn giả chết, có tin ta? Lời chưa dứt, hắn đồng thời ngồi thấp xuống, đưa tay khẽ xoay đầu nàng sang một bên, liền thấy vết máu đỏ sẫm loang lổ trên đất và cỏ. Tào Hưng Chiêu thấy Cửu Gia ôm nàng lên, sợ bùn đất và máu trên người nàng sẽ làm bẩn y phục của Cửu Gia, vội vàng tiến lên. Cửu Gia, để ta làm việc này. Ninh Vương không đáp, ánh mắt nhìn chiếc rổ nhỏ trượt xuống từ tay nàng. Chiếc rổ tre lật úp trên mặt đất, những quả sơn trà chín mọng lăn tứ tung, dưới ánh đèn lụa tỏa ra thứ ánh sáng vàng như quýt chín. Hắn khẽ nhíu mày, ra lệnh cho hạ nhân đến bế nàng đi, rồi phủi phủi áo. Hưng Chiêu, cầm danh thiếp của ta, vào cung mời ngự y. Tào Hưng Chiêu ngước nhìn trời. Giờ này, trong cung vẫn còn người trực. Ninh Vương bước đi, giọng có chút bực bội. Cứ nói ta bị thương đầu, mời ngự y đến xem. Thì văn tu dưỡng thương hơn 2 tháng, đến khi vết thương lành hẳn thì mùa hè đã gần kề. Không biết có phải vì thương tích trước đó, lần này nàng được đãi ngộ tốt hơn nhiều. Thuốc bổ không ngừng, bữa ăn cũng được nâng cấp rõ rệt. Khi lành hẳn, nàng trông đẫy đà hơn trước. Thời gian dưỡng bệnh khá nhàn nhã, chỉ có Vương Công Công hơi lải nhải. Hễ rảnh là ông ta lại nhắc, bảo nàng mạng lớn, may là mùa hè nên mới qua khỏi. Còn nói nếu là mùa đông giá rét, chẳng cần lâu thế, có khi đã đông cứng thành băng rồi. Ông ta còn mô tả tỉ mỉ cảnh người đông cứng, từ đầu đến chân. Rồi lại trách nàng hôm đó nằm im không đúng, bảo nên cố gắng bò ra khỏi bụi cây, để người ta thấy được, đừng nằm im chết lặng thế. Thì văn tu hầu hết thời gian chỉ lặng lẽ nghe, chờ ông ta nói xong rồi đi. Đôi khi bị nói nhiều quá phiền, nàng chỉ mấp máy môi. Ta biết rồi, để ông ta vui vẻ ra về, nàng được yên tĩnh. Khi vết thương lành, nàng lại được gọi ra chính điện hầu hạ. Công việc không nhiều, chủ yếu là quét dọn, giã thuốc, hầu hạ mặc áo rửa mặt, khá nhàn nhã, chỉ thỉnh thoảng bị làm khó dễ. Ngày nọ, giờ chưa rảnh rỗi, nàng ngồi bên tường hưởng nắng. Chẳng bao lâu, một hạ nhân đến gần, khẽ nói bên cạnh tường. Cô nương, nô tài là người của gia sai vào. Nàng vốn không để ý ai đến, nhưng không ngờ người này lại nói thẳng một câu như vậy. Chỉ một câu, khiến nàng như đang mơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt nàng nhìn xa xăm, tâm tư chìm nổi, mở ra những ký ức phủ bụi, dao động trong những chuyện cũ tưởng đã quên. Hóa ra nàng chưa quên, chỉ một câu của hắn đã khiến nàng nhớ lại cảm giác như bị dao găm đâm thấu tim. Mỗi lần nhớ lại, nàng đều cảm thấy sống sót khi ấy còn đau đớn hơn cả cái chết, vì phải chịu đựng nỗi đau tận đáy lòng này, còn hơn cả những vết thương trên thân. Gia bảo nô tài chăm sóc cô nương, nếu cô nương có cần gì, cứ bảo nô tài. Hắn nói nhanh, giọng khẩn thiết, thì văn tu từ từ thu hồi ánh mắt, quay sang người nói chuyện. Một gương mặt lạ, trước giờ chưa từng gặp, sau này cũng không cần gặp lại, khổ sở không cần nhắc lại, nhưng không có nghĩa là quên đi. Quên đi bài học, thì những đau khổ đã trải qua sẽ trở nên vô nghĩa. Nàng giơ tay ra, đầu ngón tay viết trong không khí từng chữ. Trước khi mặt trời lặn, ta cho ngươi thời gian thoát thân. Người kia biến sắc, định nói thêm. Cô nương, ra, thì văn tu không còn nghe hắn giải thích. Nàng chống tường đứng dậy, chậm rãi bước đi. Thấy có người chú ý, hạ nhân kia không dám nán lại, vội vàng rời đi. Cách chương.